Chương 677, yêu là một người sự, 6. Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi ước tại nội thành một nhà quán cà phê gặp mặt, nhà này quán cà phê là Lý Tâm Nghi nhà mở. Lâm Việt đến thời điểm cũng không có đến thời gian ước định, nhưng là Lý Tâm Nghi đã so với hắn trước một bước đạt tới nơi nào, đồng thời chọn tốt một cái chỗ ngồi gần cửa sổ. Hôm nay là thứ bảy, tiệm bên trong khách nhân kỳ thật cũng không ít, bất quá Lý Tâm Nghi chung quanh mấy trường cái bản đều không có người. Bởi vì nhà này quán cà phê là Lý gia mở, cho nên Lý Tâm Nghi sáng sớm liền làm nhân viên phục vụ ở chung quanh chỗ ngồi bên trên đều để lên đã dự định bàn bài. Lý Tâm Nghi biết Lâm Việt hôm nay tìm nàng, khẳng định không phải muốn cùng nàng uống một chút cà phê chuyện đơn giản như vậy, mỗi một lần Lâm Việt ước nàng cơ hồ đều là có việc cùng nàng nói. Hôm nay hai nhà bọn họ hợp tác hạng mục mắt thấy là phải thất bại, Lý Tâm Nghi càng là rõ ràng. Lâm Việt ơ thơ y điếm na y ước nàng hơn phân nửa không có chuyện tốt lành gì. Cho nên nàng không hy vọng chung quanh bọn họ ngồi lên những người khác, tới chứng kiến nàng khó xử. Lý Tâm Nghi tự nhận là chính mình tự chủ vẫn là đặc biệt tốt, đặc biệt là ở trước mặt người ngoài, nàng mãi mãi cũng có thể bảo trì một loại hào phóng xinh đẹp có giáo dưỡng bộ dáng, duy chỉ có tại Lâm Việt trước mặt, nàng mới có thể ngẫu nhiên mất khống chế. Cho nên là bởi vì quá để ý đi. QNZ có lẽ là bởi vì chỉ có cùng Lâm Việt ở chung, mới đối làm nàng nhịn không được lộ ra chân chính biểu tình. Lâm Việt vừa đi vào tiệm bên trong, liền có nhân viên phục vụ tới dẫn hắn trực tiếp đi Lý Tâm Nghi nơi nào. Lý Tâm Nghi cười hướng nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu, nhân viên phục vụ liền rời đi. Không cần người khác tự mình hỏi thăm, Lý Tâm Nghi vô cùng rõ ràng, Lâm Việt thích uống cà phê khẩu vị. Cho nên nàng đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Lý Tâm Nghi trước mặt đã thả một ly cà phê, còn mạo hiểm nhàn nhạt nhiệt khí, nàng cầm muỗng nhỏ từ khuấy động bên trong phương đường, nhìn cục đường chậm rãi hòa tan, nàng rốt cuộc ngẩng đầu cười nhìn Lâm Việt một chút. Lâm Việt, ngươi đoán hôm nay là chúng ta cuối cùng một lần hẹn hò sao? Lý Tâm Nghi cố ý dùng như vậy trêu chọc ngữ khí dành trước một bước vạch trần Lâm Việt hôm nay đến mục đích, kỳ thật nàng làm như vậy chỉ là không muốn để cho chính mình quá lung túng mà thôi. Hiện tại trong tay nàng đã không có thẻ đánh bạc. Nếu như Lâm Việt thật muốn ở thơ y điếm na y cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn, đường ai nấy đi, nàng cu nở dê không có cách nào. Bất quá nàng vẫn là không có dễ dàng như vậy liền từ bỏ, nhà bọn hắn dù sao cũng là Lâm gia đối tượng hợp tác, mảnh đất này không có, bọn họ còn có thể lựa chọn cái khác hợp tác hạng mục. Nếu là Lâm gia thật cùng bọn họ nhà ho bẻ, mới thật là không có lựa chọn nào khác. Nàng không biết Lâm Việt đến tột cùng sẽ làm lựa chọn gì. Nhưng là hôm nay Lâm Việt sẽ tìm đến nàng, đại khái là đã làm nàng không hy vọng cái loại này lựa chọn. Lâm Việt không để ý tới Lý Tâm Nghi trào phúng, nhàn nhạt trả lời một câu, không biết ngươi là thế nào muốn, nhưng là ta hy vọng đây là cuối cùng một lần. Lúc này phục vụ viên vừa vặn cho Lâm Việt đưa cà phê tới, Lâm Việt còn cười nói thanh cảm ơn Lâm Việt, ngươi thật quyết định được rồi theo ta được biết. Lâm bá phụ hiện tại còn sinh bệnh nằm ở trên giường A ngươi làm quyết định như vậy thương lượng với hắn qua sao? Lý Tâm Nghi rất rõ ràng là muốn dùng Lâm thị tương lai đến áp chế Lâm Việt, nàng cũng biết Lâm Việt phụ thân bởi vì lần này đã kích mà té xịu sự tình, cho nên nàng cảm thấy Lâm Việt không có khả năng không thèm để ý những thứ này. Đây là nhà chúng ta gia thế, không nhọc ngươi quan tâm. Hơn nữa ta phụ thân hiện tại thân thể không tốt, cho nên công ty sự tình tạm thời do ta mẫu thân thay xử lý. Ngươi yên tâm đi, ta phụ thân bây giờ khôi phục rất tốt, hắn cu nở dê không có ngươi nói yếu ớt như vậy.